đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt sắc bén màu vàng sậm thậm chí đạt tới trình độ xé rách không gian, hướng Bỉ Bỉ Đông chém giết tới thực lực nửa bước cực hạn, lấy cường công nổi tiếng, công kích của hắn thậm chí đạt tới trình độ cực hạn. Bỉ Bỉ Đông không phản công, móng vuốt sắc bén ngày càng gần, hoặc phòng thủ, dưới chân nàng, một vòng hồn hoàn màu đen nở rộ với ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, xung quanh nàng, bao phủ một lĩnh vực, nội bộ lĩnh vực, đầy đủ các cảm xúc tiêu cực, thực chất ghen tuông, ghét, nỗi buồn. Trên mặt Hùng Quân Hùng hiện lên một tia khinh miệt, cho dù là đế thiên, đối với công kích của mình cũng không dám bỏ qua. Nhân loại ngu xuẩn này, vậy mà là định ăn một chiêu này của mình sao? Ám kim khủng trảo rơi vào trên người Bỉ Bỉ Đông, ánh sáng màu vàng sậm bao phủ nàng, đại địa làm chiến lực của nàng trực tiếp bị năng lượng của ám kim khủng trảo Hùng tiêu diệt, hóa thành một mảnh đất cháy, khói bụi cuồn cuộn. Hùng Quân thu hồi móng vuốt gấu, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp đi về phía Thiên Nhận Tuyết rời khỏi tinh đấu đại lâm, đồn xà mâu đi qua. Còn chưa đi được mấy bước, một đạo quang học hóa thành móng vuốt xé rách khói bụi lăn về phía móng vuốt của Hùng Quân giết tới. Móng vuốt sắc bén của tinh quang, uy năng đồng dạng đạt tới cực hạn, trực tiếp từ sau lưng cào Hùng Quân, nếu không phải da dày thịt dày của hắn, đã sớm bị đạo tinh quang lợi chảo này xé nát, nhưng cho dù là như vậy, uy năng của đạo tinh quang chảo này cũng làm cho làn da phía sau hắn xé rách một vết thương đẫm máu. Vết thương khiến Hùng Quân phẫn nộ, nóng nảy không thôi, hắn xoay người, lại nhìn thấy đứng giữa không trung, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hóa thành móng vuốt rồng sắc bén, đang hấp thụ ánh sáng của bầu trời đầy sao. Ngươi ăn cưng ám kim khủng trảo của ta, cho dù là cực hạn đấu la, cũng phải trọng thương, làm sao ngươi có thể một chút chuyện cũng không có. Hùng Quân kinh nghi nói, Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, môi dưới bị cắn chảy máu ra, cũng không có gì ngoài ý muốn, ngay cả nội thương cũng không có. Điều này làm cho Hùng Quân cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ công kích của ta không trúng sao? Cứng rắn ăn ám kim khủng trảo của ngươi, công kích của ngươi, trên thực tế, nó chỉ là như vậy. Bỉ Bỉ Đông chế giễu nói. Tất nhiên, chế diễu là chế diễu, thực sự chịu đựng cuộc tấn công của mình, Bỉ Bỉ Đông cũng không dễ chịu. Sở dĩ nàng nhìn qua không chút lông tóc vô thương là bởi vì nàng phát động hồn kỹ bi thương ma nữ, hồn kỹ này vừa phát động trực tiếp tiêu hao một nửa giá trị hồn lực của nàng, càng làm cho nàng thừa nhận thống khổ lớn nhất từ trước đến nay. Cách chương.